Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 317 cộng 318, đá mài đao cộng kim giáp tướng lui đi. Lúc này, vùng ngoại thành một tòa lão trạch bên trong, một cái người cõng mai rùa đen, liền giống là trong truyền thuyết thần thoại Quy Thừa Tướng, chống một cây quải trượng, hướng về đi lên lầu. Trong thư phòng trên lầu, trên bàn có một chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng u lam. Chỉ gặp rùa đen người đem nhẹ nhàng vặn một cái, trước mắt giá sách hướng về phía hai bên rút lui mở. Xuất hiện một mặt màn hình, trên màn hình là chiến hạm khung nằm ở trong không gian vũ trụ. Tầm mắt chuyển rời đến chiến hạm bên trong, một người áo đen bước nhanh từ một cái tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Hai bên có rất nhiều bao phủ ở lưới điện bên trong đồng dạng người áo đen trong đường tắt đi qua. Đường tắt cuối, lóe lên đại môn hướng về hai bên mở ra. Người áo đen liên nhiệm cũng không có nhìn thấy. Liền lớn tiếng nói, gia tăng tìm tòi tín hiệu cường độ. Rõ, ở trong phòng chỉ huy tràn đầy sắc thái khoa huyễn. Một cái đồng dạng người áo đen ngồi trước máy vi tính người thao túng. Người áo đen một bên đi về phía trước, to lớn trên màn hình xuất hiện một tấm địa cầu bản đồ. Dưới bản đồ mới biểu hiện ra không nhận ra văn tự. Báo cáo trưởng quan, phát hiện yếu ớt mục tiêu tín hiệu. Máy vi tính thao tác người áo đen báo cáo, ở nơi nào? Người áo đen trưởng quan đứng tại đài chỉ huy trước, đối với phía trên cái nút nhấn nhẹ nhàng một cái, xuất hiện một cái địa cầu máy chiếu 3D. Theo ống kính kéo gần lại, ở phương mặc vừa rồi thấy qua Lam Hồ Quốc tế cao trung ngoài cửa lớn. Một cái hư ảo thân ảnh màu tím xuất hiện ở cửa chính, chỉ gặp nàng ở trên tay một cái điện thoại di động hình dáng đồ vật bên trên nhẹ nhàng ấn xuống một cái, cả người lập tức biến thành thực thể hình dáng. Mà lúc này, trong vũ trụ thái không chiến hạm, cũng là tỏa định thiếu nữ này mục tiêu. Tỏa định mục tiêu, rõ. Người áo đen ở trên máy vi tính một phen thao tác về sau, phi thuyền bỗng nhiên đẩy về phía trước tiến vào. Mà ở lão trạch bên trong rùa đen người cũng là phải đệ nhất vũ trụ song song trí giả Huyền Dịch Tử đóng lại trên giá sách màn hình, xoay người nói một câu không rời đầu mà nói, 10 vạn năm, rốt cục vẫn là đến. Mà lúc này, Phương Mặc 5 người, không chút kiêng kỵ ở Lam Hồ Quốc tế cao trung trong sân trường. Đi dạo lung tung, có thần thức ở thân, Phương Mặc rất nhẹ nhàng đã tìm được Hỏa Lân Phi còn có Miêu Điều Tuấn chỗ lớp. Năm người ngồi ở phía xa trên bãi tập nhìn nằm ở trên ghế Hỏa Lân Phi còn có chơi đùa Miêu Điều Tuấn. Phương Mặc ca ca, người trước kia khi đi học vừa không có ngủ à? Nhìn ngủ được mơ mơ màng màng Hỏa Lân Phi, cô ngốc bỗng nhiên nhìn Phương Mặc hỏi. Đang ngồi, liền Phương Mặc từng có đi học trải qua, về phần còn lại bị Phương Mặc mang đến trường học cọ sát khóa, cái kia không tính là đi học ngủ, vậy dĩ nhiên ngủ qua a. Nhớ năm đó, ta phát minh ngủ đại pháp, coi như là chủ nhiệm lớp đứng ở trước mặt ta, cũng không phát hiện được ta đang ngủ. Phương Mặc tự hào vỗ bộ ngực, chẳng qua ta cho các ngươi nói, năm đó trên ta sơ chung, lớp chúng ta bên trong có một cái đặc biệt lợi hại tiểu tử. Tên kia, đứng ngủ, đều là chuyện nhỏ. Người ta buổi sáng bên trên thể dục buổi sáng, có thể nhắm mắt lại, một bên ngủ một bên chạy, trực tiếp là một nhân tài. Phương Mặc biểu lộ khoa trương đối với tư nữ nói, khó được Phương Mặc có bồi mấy người thái diễm cơ hội. Phương Mặc tự nhiên là phải đem hết toàn lực đi cùng các nàng giao lưu trao đổi. Mặc dù lần này siêu thú vũ trang chuyến đi, tính toán đâu ra đấy không tới một tháng, nhưng ở trong đó kích thích tuyệt đối không phải thổi. Thật, đám người thái diễm khó có thể tin, đứng ngủ đã rất lợi hại, còn có thể chạy trước ngủ, đây là có đa tâm lớn. Đương nhiên, tên tiểu tử này sau đó không có thi lên đại học. Trở về kế thừa cha hắn di sản. Phương Mặc cười nói, xem ra, trên thế giới này, đúng là có rất hiếm thấy người a. Đông Phương Bạch kinh ngạc nói, ha ha, càng hiếm thấy đều có. Sau đó nghĩ tới lại cho các ngươi từ từ nói. Phương Mặc cười hắc hắc nói, tới phu quân. Phương Mặc đang ôm Thái Diễm vuốt ve an ủi. Bỗng nhiên, Emerana chỉ về phía Hỏa Lân Phi phòng học phương hướng, nói, Phương Mặc đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái một thân mặc màu trắng áo, màu hồng váy, một đầu màu hồng phấn tóc thiếu nữ, trong tay cầm một tấm Hỏa Lân Phi ảnh chụp, đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn bên trong bị kêu đứng lên trả lời vấn đề Hỏa Lân Phi. Đây chính là Thiên Vũ. Thái Diễm hơi nhỏ thất vọng, dựa theo vừa rồi cô ngốc nói cho các nàng biết, Thiên Vũ phải là thế giới này vị diện nữ chính, xỏ xuyên qua cả kịch bản bé gái, nhưng dáng dấp cũng không thế nào dễ nhìn a. Phương Mặc cũng là nhìn lại, âm thầm gật đầu, là một người đàn ông, thưởng thức đẹp góc độ tự nhiên cùng cô gái có chút khác biệt. Thiên Vũ mặc dù nhan sắc, vóc người cũng không ra thế nào, nhưng toàn thân trên dưới có một luồng anh khí, loại này anh khí cùng Đông Phương Bạch còn có Thải Lân loại đó bá khí không giống nhau. Nếu như bây giờ muốn ở Phương Mặc trong nữ nhân tìm một cái giống nhau, Thiên Vũ cùng Vân Vận khí chất có chút tương tự, chẳng qua cho dù có loại này anh khí tăng thêm, Thiên Vũ ở hệ thống cho điểm cũng không có 90. Phải biết, Phương Mặc nữ nhân, mỗi một ở hệ thống cho điểm đều là ở 92 điểm trở lên. Giống Thải Lân, Huân Nhi còn có Đông Phương Bạch, đều là 96 điểm trở lên đại mỹ nữ. Đàn sinh tại trong tay Phương Mặc cô ngốc, thế nhưng là 100 điểm mắc điểm mỹ nữ. Phương Mặc ánh mắt, đã sớm khác kén ăn không được không được. Rất nhanh. Trong phòng học Hỏa Lân Phi cũng bởi vì Thiên Vũ nguyên nhân trả lời xuất quan ở vũ trụ song song. Vấn đề, lúc này, vận mệnh cho phép, khiến Hỏa Lân Phi nhìn thấy ngoài cửa sổ Thiên Vũ, mà ở trong vũ trụ, Sư Vương hạm đội, cũng là xuyên qua lỗ sâu, đến đệ nhất vũ trụ song song, cũng là phải, đám người Phương Mặc chỗ vũ trụ, tàn lớp thời gian rất mau tới phút cuối cùng. Mà ở trên sân bóng rổ, đệ nhất vũ trụ song song Long Tiến, Gió Diệu, Phong Ảnh, Thái Lôi còn có Muộn Lăng Vân, đang đánh bóng rổ, trầm mê ở nhìn Thiên Vũ Hỏa Lân Phi còn có Miêu Điều Tuấn. Lại là bị bóng rổ đánh tới. Sau đó, Hỏa Lân Phi nói một câu vô cùng trang bức mà nói. Bóng rổ, không phải như vậy đánh, cũng là tú một thanh bóng rổ kỹ thuật. Đuổi theo Thiên Vũ, phu quân, chúng ta làm sao bây giờ? Mắt thấy những này mấy người Phương Mặc, chờ đến Hỏa Lân Phi sau khi rời đi. Thái Diễm hỏi, đương nhiên, đi tham dự kịch bản, ta nhớ được, còn có mấy cái Sư Vương rác rưởi binh lính. Quá tốt cho các người luyện tay một chút. Phương Mặc cười hắc hắc nói, những binh lính này, mặc dù thực lực rất rác rưởi, nhưng coi như là trước mắt dị năng lượng vẫn chưa tới 0.1 cái lỗ đen Thiên Vũ đều có thể dễ dàng ngược. Nhưng, đối với trước mắt đám người Thái Diễm mà nói, tuyệt đối là tốt nhất luyện tập đối tượng. Thế là, 5 người cũng là nhanh chóng hướng về phía sau núi đi. Bám theo một đoạn Thiên Vũ đi tới phía sau núi Hỏa Lân Phi và Miêu Điều Tuấn. Lại là thấy được một cái áo bào đỏ người. Đang kêu gào khiến Thiên Vũ nói cho Huyền Dịch Tử hắn rơi xuống. Cũ kịch bản cũng không cần nhiều lời. Lại Thiên Vũ một hơi đánh bại 4 cái hắc võ sĩ. Phương Mặc mang theo tứ nữ xuất hiện. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới. Thời gian qua đi 10 vạn năm. Minh Vương bộ đội, vậy mà lại một lần đi tới đệ nhất vũ trụ song song. Rất khá, rất cường đại. Phương Mặc vỗ tay. Nói vô cùng trang bức mà nói, mang theo tứ nữ, rơi vào trong chiến trường, Ngươi là ai? Áo bào đỏ người, cũng là phải kim giáp tướng quân. Một mặt cảnh giác nhìn Phương Mặc, hỏi, ta, ngươi không cần biết đến ta là ai. Ta là mang theo nữ nhân của ta để luyện tập thực chiến. Quá tốt, ngươi những này thủ hạ, vừa vặn phù hợp yêu cầu của ta. Tới, ra tay đi. Phương Mặc chỉ về phía những hắc võ sĩ kia nói. Hừ, Trang Mô tác dạng, lên. Kim giáp tướng quân hừ lạnh một tiếng. Phất tay mặc dù bên bốn cái trong tay đeo đao võ sĩ. Xông lên phía trước, bốn cái hắc võ sĩ. Tự nhiên là tất cả đều xông về Thiên Vũ. Nhưng, Thái Diễm, Đông Phương Bạch còn có Emerana. Làm sao lại khiến Phương Mặc thất vọng? Lúc này, Thái Diễm vươn thon thon tay ngọc. Một thanh tinh xảo màu xanh lá chuôi kiếm bảo kiếm xuất hiện ở trong tay của nàng. Mà Đông Phương Bạch lại là đầu ngón tay vặn một cái. Mấy cây tú hoa châm giáp tại đầu ngón tay. Emerana lại là lấy ra một thanh mảnh khảnh loan đao. Tìm được mục tiêu của mình. Xông tới, hắc võ sĩ sức chiến đấu đều ở kim đan kỳ. Mà ba nữ cũng là tu vi kim đan kỳ. Trên chiến trường lớn khí thế hừng hực. Phương Mặc ôm cánh tay, nhìn chằm chằm phía sau kim giáp tướng quân, phòng ngừa hắn bỗng nhiên xuất thủ đánh lén. Gia hỏa này thế nhưng là có thực lực phân thần kỳ. Chương 318, kim giáp tướng lui đi đối mặt bỗng nhiên xuất hiện 5 người. Kim giáp tướng có chút mộng bức, người địa cầu không phải một chút không có lực lượng, mà còn trong cơ thể dị năng lượng yếu đi người đáng thương. Thế nào hiện tại, trước mắt 5 người này, đều có chừng thủ hạ mình binh lính trình độ, mà còn, cái này vẻn vẹn trước mắt cái này 3 cái được xưng là đã tới mài đao nữ nhân thực lực. Phía sau một nam một nữ kia, quả thực nhìn không thấu, kim giáp tướng đều có chút hoài nghi. Đây rốt cuộc là không phải khác vũ trụ song song đến đây cường giả. Chán, thật ra thì hắn đoán cũng không phải không có lý. Người trước mắt, quả thực đều là cái khác vũ trụ song song đến đây cường giả. Chẳng qua, nói cho cùng, trừ Emerana cùng cô ngốc, đều là người địa cầu. Lên, kim giáp tướng mặc dù có chút do dự. Có phải hay không cần phải đi đối mặt cái này không biết cường giả. Nhưng, làm thủ hạ của sư vương, làm minh giới binh lính, nhiệm vụ là nhất định phải hoàn thành. Cho nên, kim giáp tướng không thể không khiến bọn thủ hạ, mà ở chiến đoàn bên trong ba nữ, lại là biểu hiện ra tư thái khác biệt. So sánh với mà nói, trong số ba nữ, Đông Phương Bạch lại là nhất ung dung. Y phục cao thâm khó lường dáng vẻ, cầm trong tay tú hoa châm, thỉnh thoảng trừ ra một đạo trưởng kinh, đem sư vương quân đoàn binh lính đánh lui, lại hoặc là phát ra một lạng dễ ngân châm, thay đổi địa phương công kích lộ tuyến, lại có là Emerana, cũng chiến đấu có trật tự. Dù sao, thân là một cái vương tộc công chúa. Đặc biệt vẫn là như vậy khổng lồ một cái đế quốc công chúa. Từ nhỏ khẳng định là tiếp thụ qua chiến đấu huấn luyện. Mà còn, nhà đầu này còn theo Phương Mặc Zero trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu. Thậm chí, còn thao túng qua cương thiết võ sĩ đánh qua Bilio quân đội. Cho nên, phong cách chiến đấu của Emerana vô cùng nổi giận, nhưng Thái Diễm bên kia cũng có chút không cần lạc quan. Mặc dù Thái Diễm trải qua Tam Quốc loại đó thời đại, đối với sát phạt gần như không có bao nhiêu kháng cự tính, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Thái Diễm gần như là không. Nếu không phải đám người Phương Mặc và Đông Phương Bạch cho Thái Diễm dạy qua một chút võ kỹ cùng pháp thuật, hiện tại Thái Diễm căn bản liền sẽ không chiến đấu. Cho nên Thái Diễm chiến đấu nhìn đều là tràn đầy tính nguy hiểm. Chẳng qua Phương Mặc lại là không chút nào lo lắng. Mình mấy cái này nàng dâu, mỗi người trên người đều có chí ít 5 kiện cực phẩm linh khí bảo vệ trang bị. Đừng nói là trước mắt những hắc võ sĩ này, coi như là kim giáp tướng, một kích toàn lực cũng không thương tổn được bọn họ mảy may. Cho nên, mới yên tâm khiến Thái Diễm đi chiến đấu. Chỉ có trong chiến đấu, mới có thể mà luyện ra kinh nghiệm chiến đấu của mình. Kinh nghiệm những thứ này, người khác là không dạy được. Hình như cấp 6 ngộ tính làm ra tác dụng. Thái Diễm trong chiến đấu, từ từ tổng kết kinh nghiệm. Lúc đầu một mực bị đè xuống đánh trạng thái, bây giờ lại thỉnh thoảng có thể phản kích một hai chiêu. Ngược lại những người khác bên kia đều là kết thúc rất nhanh chiến đấu. Dù sao, Thiên Vũ mặc dù bây giờ dị năng lượng liền không chấm một cái lỗ đen cũng chưa tới, nhưng thực lực của nàng cũng là đạt đến phân thần kỳ, thậm chí sử dụng Huyễn Thiên Quyết còn có thể đạt đến thực lực hợp thể kỳ. Đây cũng là tại sao kim giáp tướng ở phía sau sẽ bị Thiên Vũ đánh bại nguyên nhân. Kết thúc chiến đấu, mấy người yên lặng nhìn trên trận Thái Diễm chiến đấu. Thái Diễm một tiếng màu xanh đồ thể thao, trường kiếm trong tay bỗng nhiên nhất chuyển, khẽ kêu một tiếng, này, trên thân kiếm đột nhiên sáng lên một đạo hào quang, xuyên qua trước mắt người áo đen lồng ngực. Diễm Nhi thật tuyệt. Trên Phương Mặc Ngàn sờ một cái mặt của Thái Diễm bàng, khích lệ nói, hì hì, người áo đen kia quá yếu, người ta còn không sử dụng toàn lực. Thái Diễm hì hì cười một tiếng, ngạo kiều nói, ha ha ha, đám người Phương Mặc, bao gồm Thiên Vũ cùng Hỏa Lân Phi ở bên trong người, đều là nở nụ cười. Khiến Thái Diễm lập tức thẹn thùng không dứt, né sau lưng Phương Mặc, không chịu đi ra. Ngươi, rốt cuộc là ai? Kim giáp tướng đi về phía trước một bước, hỏi lần nữa, người địa cầu. Phương Mặc nhẹ nhàng trả lời, kim giáp tướng này cũng là người đáng thương, sau đó bị huyền dịch tử phong ấn đến nguyên trong không gian, cả đời cũng không ra được tới loại đó. Mà huynh đệ của hắn Ngân Giáp Tướng lại là trực tiếp bị Hỏa Lân Phi giết chết. Không thể không nói, mặc dù siêu thú vũ trang toàn kịch đều là mọi người đang trang bức, nhưng bên trong có một câu lời kịch Phương Mặc vẫn là rất nhận đồng. Đã có chuyện sau tất lại có, lấy đi chuyện sau tất lại đi. Cái này cùng đạo gia nhân quả luận là rất tương tự. Không thể nào, người địa cầu, trừ mấy cái kia, đều là yếu gà. Các ngươi, rất rõ ràng không phải người địa cầu. Kim giáp tướng kiên định suy đoán của hắn. Cũng đúng, nàng xác thực không phải người địa cầu. Nhưng chúng ta, lại là hàng thật giá thật người địa cầu. Phương Mặc nhún nhún vai, chỉ về phía Emerana, nói, Emerana xác thực không phải người địa cầu. Người ta là người ngoài hành tinh, các ngươi tại sao muốn ngăn trở chúng ta? Kim giáp tướng hỏi lần nữa. Không phải nói nha, vì tìm đá mài đao. Ngươi thế nào đần như vậy? Phương Mặc trợn trắng mắt nhìn kim giáp tướng nói, ngươi. Kim giáp tướng quân sai chút tức giận chảy máu não, cảm ơn trợ giúp của ngươi. Thiên Vũ nhìn Phương Mặc chân thành nói, không tốt. Cái này vừa ra tới ra hỏa, đoạt ta danh tiếng, mỹ nữ muốn luân hãm. Hỏa Lân Phi nhìn lên trời vũ dáng vẻ, thầm nói không tốt. Thế là, đậu bị Hỏa Lân Phi, bắt đầu biểu diễn của hắn. Đúng mặt hồng bào quái kia, khi dễ cô gái có gì tài ba, có gan, hướng ta tới. Theo Hỏa Lân Phi, phía sau có nhiều như vậy nhân vật nghiêu bức. Mình đi ra trang cái bước, đã có thể lấy được mỹ nhân niềm vui, lại có thể cho thấy anh hùng của mình khí khái. Thật sự, một công đôi việc a, là ngươi. Kim giáp tướng cẩn thận nhìn một chút Hỏa Lân Phi, lập tức nhớ tới người này là ai. 10 vạn năm trước, chính là người này, ở bước ngoặt nguy hiểm, đã cứu bọn họ cùng sư vương nhiều lần. Ngươi nhận ra ta? Hỏa Lân Phi lập tức mộng bức, 10 vạn năm, cảnh còn người mất, người tự nhiên là không nhận ra ta. Kim giáp tướng cười cười, nói, ạc, Hỏa Lân Phi có chút mộng bức. Thôi được, nếu là ngươi ở, chúng ta liền cho ngươi một người mặt mũi. Rút lui, 10 vạn năm trước, Hỏa Lân Phi không so đo trận doanh, đã cứu bọn họ. Hiện tại, hắn thả Hỏa Lân Phi một ngựa, cũng coi là trả năm đó ân tình. Ạc, nhìn biến mất đám người kim giáp tướng, Phương Mặc mộng bức, nguyên tác là như vậy. Thế là, sau đó ở Hỏa Lân Phi mặt dày mày dạn dưới, theo Thiên Vũ Phượng Vũ chuồn thì, hướng về vùng ngoại thành phòng ở cũ đi, mà Phương Mặc là tham dự kịch bản, cũng là đi theo. Vừa rồi cái này sóng kịch bản hiệu ứng, Phương Mặc dòng giã thu được 3.000 điểm khí vận. Không thể không nói, vị diện quy cách càng cao, thu được điểm khí vận càng lớn. Mà còn, Phương Mặc vẫn là ở trong lúc lơ đãng thay đổi kịch bản. Chút này, cùng Trung Quốc cổ đại một câu nói rất giống, nhìn không đáng chú ý. Thường thường con chí mạng nhất, trong phi thuyền. Sư vương nhìn trở về kim giáp tướng, hỏi, cha được huyền dịch tử rơi xuống sao? Không có, chẳng qua, chúng ta tìm được thiên vũ. Kim giáp tướng trả lời, thiên vũ, sư vương nghe vậy, lập tức lâm vào trong hồi ức. Chẳng qua, chúng ta trên địa cầu, phát hiện cường giả hắn. Bọn họ mặc dù thực lực không phải rất cao, nhưng một cái người địa cầu bình thường có thể chém giết binh lính của chúng ta, dẫn đầu cái kia, càng nhìn không ra hư thực. Kim giáp tướng trả lời, trên địa cầu, trừ huyền dịch tử, còn có cường giả hắn. Sư vương trầm tư nói, báo cáo, mục tiêu biến mất, truy lùng phượng vũ chuồn thì binh lính. Bỗng nhiên nói, ở đâu? Kim giáp tướng hỏi, người địa cầu xưng là nhà vệ sinh công cộng địa phương. Binh lính có chút lúng túng. Ạc, được, tiếp tục gia tăng tìm tòi cường độ. Kim giáp tướng phân phó một phen, cũng là tiếp tục cùng sư vương trao đổi đi. Cùng lúc đó, trên địa cầu, đám người Hỏa Lân Phi, thấy được liền quy thừa tướng, huyền dịch tử, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.